Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, 138 chương các ngươi sẽ có báo ứng. Sáng sớm hôm sau, Tô Oản cả một đêm đâu ngủ được an ổn, ở Tư gia tòa bị phong hàn, vẫn như cũ toàn thân đau nhức, không có một tia khí lực, phu quân không biết khi nào lên triều đi, tiểu chiêu hầu hạ Tô Oản khởi giường, đưa tới ngự y sở khai an thai thuốc. Tô Oản rất muốn hồi phủ thừa tướng thấy mẫu thân, Kỳ Hàn sợ nàng thân thể kinh bất khởi lăn qua lăn lại. Khuyên giải an ủi nàng đằng dưỡng được rồi thân thể nhượng Vinh An lại bồi nàng cùng đi. Dùng qua đồ ăn sáng, Tô Oản nằm ở giường thượng tạm nghỉ, mơ hồ nghe thấy vương phủ phụ cận truyền đến trận trận gào thét chi âm. Hình như thệ giả mới có thể thổi nhạc buôn. Nghe được Tô Oản trái tim tự dưng sinh ra bực bội cùng bất an. Lang vương phủ cửa, hoàn vương Kỳ Thành mang theo bình thường người làm một thân quần áo trắng. Mang theo một ngụ không quan tài, trong tay vung lên tiền giấy vút lên trời cao bay múa. Nhạc buồn trỗi lên, cả đám nhân sáng sớm ngay lang vương cửa phủ đại náo. Hoàn vương tuổi tác 20 cùng lang vương cùng tuổi, vóc người khôi ngô cao to. Mũ quan góc cạnh rõ ràng, trong mắt hãm sâu, vẻ mặt thanh tu, vừa chịu đủ vợ mất chi đau, nhìn qua vẻ mặt cụt hứng, Kỳ Thành trong lòng các ôm hai nữ đồng, đại vừa mới mãn một tuổi, tiểu còn đang tạ lót trong gào khóc đòi ăn, hoàn vương con ngươi trung tràn ngập căm hận, hoàn vương phi La Thị mặc dù tính tình cay cú một chút, bọn họ phu thê cảm tình trung hậu, hoàn vương phi đột nhiên mất đi. Đối với Hoàn Vương đến nói là chí mạng đả kích, hai đứa bé trong nháy mắt đã không có mẫu thân, cả người trong nháy mắt trở nên chán trường không chịu nổi. Vệ Hoàng hậu âm thầm phái đi nhân mê hoặc hắn, nói Hoàn Vương phi tử có thể là Lang Vương làm, mục đích liền là vì Lang Vương phi mẹ con thoát tội. Hoàn Vương tính cách cố chấp lỗ mãng, đợi tin mê hoặc chi nói, hắn cho rằng La Thị tử được oan uổng. Hoàn toàn vì Tô Oản này sao phụ làm kẻ chết thay. Hôm nay hắn càng vô tâm đi lên triều. Hắn muốn náo Lang Vương phủ không có ngày lành. Quản gia Vinh An phái người ra xua đuổi. Hoàn Vương là vương gia căn bản là không thể động đậy. Song phương chỉ là làm rằng co. Kia phiền lòng nhạc buồn rảo đắc nhân tâm bất an. Dẫn tới mọi người nghỉ chân xem chừng. Tô Oản ở trong vương phủ liền. Nghe thấy kia thật lâu bất tán nhạc buồn, cảm thấy tình thế không đúng, hướng về phía tiểu chiêu đạo, chiêu nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu chiêu biết là giấu giếm không đi xuống, mở miệng giải thích, là hoàn vương tới quấy rối. Hoàn vương đem hoàn vương phi tử, toàn nương nhờ tiểu thư trên đầu, tiểu thư chờ có ra, chỉ sợ sẽ chọc xui, thực sự là một ba vị bình. Một ba lại khởi. Kia hoàn vương phi tử quả thật có chút kỳ quặc, lại vô luận như thế nào cũng lại không đến đầu của nàng thượng. Vì bảo hộ trong bụng đứa nhỏ nàng là sẽ không ra đi. Tô Oản không khỏi thở dài một hơi. Chiêu nhi, nhưng phái người đi tìm vương gia trở về tiểu thư ngài yên tâm. Vinh bá đã phái người đi trong cung. Vương gia một chút triều đình sẽ gặp gấp trở về, lăng vương phủ ngoại. Kỳ Hàn nhận được Vinh An đưa tới trong cung tin tức. Biết Hoàn Vương ở Lang Vương cửa phủ đại náo. Hắn cái kia đệ đệ chính là một người lỗ mãng. Như ân lẽ thường là không hội như vậy tùy ý hồ nháo. Định là có người theo bên cạnh làm mê hoặc. Loan xe trong vòng Kỳ Hàn chán một mảnh băng hàn. Toàn thân tản ra lạnh lẽo thấu xương. Loan xe thoáng dừng lại. Kỳ Hàn một thân áo màu bạc. Người khoác ngân hồ cừu. Nhìn tới cửa bầy phóng kia miệng không quan tài, lừa mãn xương tuyết con ngươi trung càng thêm lạnh như hàn băng. Xét đánh không kịp bưng tay chi thế, trong nháy mắt móc ra bên hông rồng hét kiếm, đem kia quan tài phách làm sổ đoạn, trong tay để trường kiếm phiếm như tuyết hàn mang, thẳng đáp ở Hoàn Vương Kỳ Thành gái. Lãnh mang tương tự, sợ đến Hoàn Vương phía sau người làm nhao nhao lui tán. Thừa dịp bản vương còn niệm cùng tay chân tình, mau mau ly khai, phủ giả không nên trách bản vương lấy máu gặp lại, Hoàn Vương Kỳ Thành trong lòng sớm đã bị lừa. Giận đốt rụi lý trí, ngươi không phải có thể giết sao? Ngươi tới giết ta à? Kỳ Hàn, ngươi hôm nay không giết ta, ta liền không cho các ngươi dễ chịu, thực sự là ngu xuẩn. Các ngươi phu thê bị người lợi dụng còn không biết, ít nói nhảm. Ta A La vừa chết, nữ nhân của ngươi liền phóng ra, như không phải là bởi vì nữ nhân của ngươi, A La là sẽ không chết. Kỳ Hàn nhíu mày, Kỳ Hàn không phải dọa hắn, Kỳ Thành như vậy đại náo, hắn là thật động sát tâm, lạnh giá kiếm phong chỉ cần thoáng dùng sức, là được đâm rách cổ họng của hắn. Mâu Quang nhìn Hoàn Vương trong lòng ôm hai đứa bé, giết hắn thực sự rất đơn giản. Kỳ Hàn cũng không phải là người lỗ mãng, nếu quả thật đâm vào đi, huynh đệ tương tàn ở giữa nữ nhân kia quỷ kế, theo sát phía sau, bên trong hoàng cung Vũ Lâm quân đô úy vệ Diên Hạo. Phụng hoàng thượng mệnh lệnh mang theo Vũ Lâm quân đến đây chảo bộ Hoàn Vương. Kỳ Hàn thu hồi kiếm phong, bản vương niệm ở ngươi hai đứa bé phân thượng không giết ngươi. Vì hai tử của ngươi hảo hảo mà sống. Ngươi muốn làm chính là tìm được chân chính hung thủ, không muốn bị người lợi dụng còn không biết tỉnh ngộ. Ngươi như vậy náo hạ đi lạc sẽ chỉ là hoàng gia bộ mặt, Kỳ Hàn ta sẽ không phóng quá của các ngươi. A La nàng không chết minh bạch, các ngươi nhất định sẽ có báo ứng. Hoàn Vương mang người tới bị vệ Diên Hạo mang đi. Hôm nay không giết hắn, sợ là một tai họa. Mệnh Vinh An đem vương phủ tiền quét sạch sẽ, trực tiếp chiều trong vương phủ đi đến, thay một thân quần áo. Giây lát, mới vừa tới hai người nằm cửa phòng. Việc này náo loạn rất lâu, lo lắng Tô Oản sẽ bị dọa đến. Nhẹ giọng kêu, A Oản, bên trong gian phòng, Tô Oản nghe thấy bên ngoài phòng kia quen thuộc khẽ gọi thanh. Mâu Quang nhìn lại, cánh cửa nhẹ khởi, thấy Kỳ Hàn kia tràn ngập thân thiết Mâu Quang. Không nói tiếng nào, mảnh mai thân thể tựa cả vào trong ngực của hắn. Kỳ Hàn biết gần đây chuyện đã xảy ra nhiều lắm, Tô Oản trong lòng vẫn rất bất an. Đem nàng ôm vào trong ngực, A Oản, đừng lo lắng, ngươi chỉ cần an tâm dưỡng hảo thân thể. Vạn sự có ta, phủ thừa tướng nội, đồng thị trong phòng, lần trước thổ huyết sau. Bệnh tình liền ngày càng nghiêm trọng khởi đến, đồng thị chốc chốc thanh tỉnh chốc chốc hôn mê. Tô Ngọc ở một bên trông nom, nhìn thấy từ từ gầy đồng thị, tái nhợt mà tiêu tụy, nước mắt nhịn không được nhỏ xuống. Đại phu đã tuyên bố đại nương bệnh tình nguy kịch, phụ thân căn bản là không để ý tới đại nương chết sống. Nhìn cũng không đến liếc mắt nhìn, ca ca lại bị hoàng thượng đóng cấm đoán. Đột nhiên nhìn thấy đồng thị kia mấp máy môi nhi, sương mù chung đồng thị, ngực quặn đau đau đến nàng bản năng thẳng nhíu mày. Tô Ngọc vội vàng dựa vào đi lên, đem tay dán tại môi của nàng biên. Đại nương, ngài có chuyện gì cứ việc nói, đồng thị trong lòng vẫn nhớ nữ nhi Tô Oản an nguy. Nếu như có thể nhìn thấy nữ nhi bình an, cho dù chết cũng có thể lấy nhắm mắt. Đồng thị khóe mắt giọt nước mắt chảy xuống. A, Oản, Tô Ngọc nước mắt chảy xuống, nắm chặt đồng thị gầy tay, tiếng buồn đạo. Đại nương, ngài yên tâm, Tô Ngọc hội nghĩ biện pháp nhượng A Oản tỷ tỷ tới gặp ngài một mặt. Nghe thấy Tô Ngọc đồng ý, trận trận đau đớn đánh tới, gầy yếu thân thể không chịu nổi, đau đã hôn mê. Tô Ngọc không có phụ thân cho phép là không thể tự ý ly khai phủ thừa tướng. Nàng muốn xuất phủ phải từ cửa sau, muốn nghĩ hỗn ra phải đi tìm Phúc Bá. Phúc Bá nghe nói đại phu nhân bệnh tình nguy kịch, muốn gặp Tô Oản một mặt. Tô Ngọc muốn hỗn ra rất không dễ dàng, nếu như lão gia biết tiểu thư đi tìm đại tiểu thư chắc chắn sẽ nổi giận. Ngọc Nhi tiểu thư, ngài lưu lại trông nom phu nhân. Phúc Bá đi tìm đại tiểu thư, Tô Ngọc rất ít đi ra ngoài, cũng rất lo lắng đồng thị bên người không ai trông nom. Phúc Bá là phủ thừa tướng lão bộc nhân, tối người có thể tin được. Phúc Bá, ngài lão nhất định phải cẩn thận, tác giả có lời nói hôm nay có việc muốn ra cửa. Cho nên sớm hơn, muốn đã khuya mới có thể trở về. Hôm nay chỉ có thể đủ canh một. Mong rằng thứ lỗi. Hết chương.